Thiên đạo đồ thư quán, chương 2270, sở thường luyện khí, 2, gocchuyenaudio.com, vừa nói nắm chắc thời gian khó khăn, đối phương liền xác định hơn nữa không sai chút nào. Làm sao làm được, là kết hợp địa hỏa trận, sở thường tiến lên, di động kết cấu của trận pháp, chân khí rót vào phía đông bắc để cho độ nóng của hỏa diễm trong nháy mắt lên cao, ngay sau đó sử dụng tam diệp luyện khí pháp. Bộ thủ pháp này ngươi nên biết, chỉ một cái nhanh hơn một cái, lực lượng hung mãnh không nói, quan trọng là có thể áp hỏa diễm xúc độ nóng càng thêm tập trung. Kết hợp với trận pháp cải biến, lúc này mới trong nháy mắt hòa tan kim tinh huyền thạch. Phương pháp luyện khí này, năng lực tính toán này, quá chính xác rồi, thật đáng sợ. Lâm Kiệt đại sư hiểu được nắm đấm siết chặt, vừa rồi mặc dù chỉ một câu ngắn ngủn, nhưng trong đó liên lụy nhiều phương diện như nắm giữ trận pháp, độ nóng địa hỏa, điểm nóng chảy của khoáng thạch thuộc tính chân khí, thậm chí thủ pháp luyện khí chỉ có cực kỳ rõ ràng, mới có thể làm ra tình huống như bây giờ. Đừng nói luyện khí sư lục tinh, coi như là hắn, chuẩn bát tinh, muốn hoàn thành cũng làm không được. Trong chớp nhoáng này tính toán ra số lượng, thật sự quá kinh khủng. Trái di chuyển ba tấc tay giơ lên luyện khí chùy, đập nện miệng lô đỉnh, dùng thủ pháp diệp trụy lạc rèn 148 cái, ba hô hấp một búa, không thể nhiều, không thể thiếu, tốc độ đều đặn tiến hành, sau đó. Thanh niên nói tiếp, ngay sau đó, chợt nghe tiếng đánh đinh đinh đang đang. Hay, thật khéo, xem một lát, Lâm Kiệt đại sư kinh hô. Đại sư, Tần hội trưởng có chút khó hiểu, thực lực của ngươi không tới, không nhìn ra vấn đề ở đâu. Thủ pháp liễu diệp trụy lạc là thủ pháp luyện khí bình thường nhất, nghe không coi vào đâu, như lá liễu rơi xuống đất chậm chạp đều đều. Nhưng mà dùng ở chỗ này, liền quá khéo. Cái lô đỉnh này, vừa mới bị địa hỏa thiêu cháy, đã có xu thế hòa tan, lúc này dùng thủ pháp quá nhanh, quá mạnh, sẽ để cho trong đối phương sinh ra vết rách. Loại vết rách này không lớn, lại sẽ để cho phẩm chất của đối phương giảm xuống, nhưng dùng loại thủ pháp này, sẽ không xuất hiện vấn đề đó, thậm chí còn có thể làm cho tính chất càng thêm kín đáo, thực lực gia tăng lần nữa. Trong mắt Lâm Kiệt đỏ hoe, thanh niên trước mắt kia chỉ điểm, hóa mộc nát thành thần kỳ, dùng chính là thủ pháp rèn luyện đơn giản nhất, lại làm cho toàn bộ lô đỉnh dung hợp kim tinh huyền thạch tốt hơn. Đinh đinh đang đang, sở thường đánh 148 cái, đánh xong, ngay sau đó ở dưới Trương Huyền phân phó thiết trùy chuyển một cái, đánh tới chân vạc. Vì sao không đánh thân đỉnh, đánh chân vạc làm gì? Tần hội trưởng khó hiểu như trước, dựa theo tình huống bình thường, rèn luyện một kiện binh khí theo như trình tự gõ, mới có thể càng thêm củng cố, vừa gõ miệng đỉnh xong, trực tiếp gõ chân. Khoảng cách có chút quá lớn đi, cái này, Lâm Kiệt đại sư cũng nhíu mày, nghĩ không rõ. Đang kỳ quái, chợt nghe lô đỉnh trước mắt đột nhiên phát ra sóng âm trầm lắng tựa như sóng biển. Đây là, ta hiểu được, nghe thế, Lâm Kiệt đại sư bừng tỉnh đại ngộ, Tần hội trưởng vội vàng nhìn qua, đây là triều tịch luyện khí pháp, nghe nói là một vị luyện khí sư bát tinh, nghe được thanh âm triều tịch sáng chế ra thủ pháp này, đánh xong miệng đỉnh, sau đó là chân, cả hai cách nhau xa nhất thời điểm va chạm sẽ sinh ra một loại. gocchuyenaudio.com đồng cảm đặc thù, như là triều tịch, bởi như vậy kim tinh huyền thạch ở trên thân đỉnh coi như không cần rèn luyện cũng có thể triệt để dung hợp, thậm chí không phá hư kết cấu lúc trước, chất lượng càng tốt hơn, mấu chốt nhất là trải qua loại triều tịch này chấn động, linh tính trong đó cũng sẽ được tinh luyện, trở nên càng cường đại hơn. Thật lợi hại, thật lợi hại, làm sao hắn nghĩ ra được, càng nói càng cảm thấy ngạc nhiên, Lâm Kiệt đại sư cảm giác mình có chút phản ứng không kịp rồi. Triều tịch luyện khí pháp cực kỳ ít gặp, coi như là hắn cũng không có dùng qua, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại có thể thấy người thi triển ở nơi đây. Thủ pháp luyện khí rất nhiều, nhưng dùng phù hợp chẳng những có thể để cho các loại kim loại dung hợp tốt hơn, thậm chí đối với linh tính trong đó cũng có ích lợi rất lớn. Rất nhiều người mượn nhờ khoáng thạch tốt tăng lên chất lượng của binh khí là kiên cố vững chắc hơn, tính bền dẻo càng đủ, nhưng linh tính trong đó không có gia tăng quá lớn. Thật giống như nghé con kéo xe ngựa, đối với thực lực chỉnh thể của binh khí mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Vị trước mắt này, ở thời khắc mấu chốt sử dụng triều tịch luyện khí pháp, vừa vặn giải quyết vấn đề này. Không chỉ binh khí tiến bộ lớn, linh tính cũng nhận được gia tăng. Nhất cử lưỡng tiện, chỉ điểm người khác luyện khí còn có thể cân nhắc đến điểm ấy. Phải nắm giữ luyện khí đến trình độ gì mới có thể làm được. Lúc trước hắn còn cảm thấy đối phương chỉ điểm người khác xuất thủ luyện khí, muốn thành công rất khó, hiện tại xem ra. 8-9 phần 10 có thể thành công, đối phương lý giải luyện khí cao hơn hắn thật sự nhiều lắm. Căn bản không ở một cấp bậc, lại nhìn một lát càng xem càng kinh ngạc, vị trương sư này chỉ điểm, mỗi một bước đều chính xác cùng kín đáo, không có chút sơ suất cùng sai lầm nào, mặc dù xuất thủ không phải mình, như trước tính toán rõ ràng thực lực thuộc tính chân khí của đối phương. Vừa mới bắt đầu, phương pháp đối phương rèn luyện, còn có thể xem hiểu kèm theo thời gian chuyển rời, lại có thật nhiều chỗ hắn cũng không thể giải thích vì sao. Cẩn thận suy tư, có thể hiểu rõ, nhưng thời điểm này, đối phương lại thi triển không biết bao nhiêu thủ pháp, quả thực khiến người ta hoa mắt không kịp nhìn. Không biết qua bao lâu, một tiếng nổ vang kịch liệt, Sở Tường ở dưới Trương Sư phân phó, lui về phía sau mấy bước. Ầm ầm, ngay sau đó, tất cả mọi người ở luyện khí sảnh cảm thấy một đạo khí tức huy hoàng bay thẳng lên, bầu trời âm trầm xuống. Là xuất khiếu kiếp, thân thể siết chặt tất cả mọi người biến sắc, cách Trương.